Đạo diễn đều mắng người như vậy. Lúc bị mắng, Hoa Vụ nhỏ giọng bát quái cùng nam diễn viên bên cạnh cũng bị mắng. Nam diễn viên im lặng. Chị ơi, kỹ thuật diễn cảnh phía trước của chị không tốt lắm. Em có đắc tội với chị ở đâu không? Chị đang trả thù em phải không? Hoa Vụ, không có nha. Nam diễn viên, vậy tại sao chị lại làm thế? Hoa Vụ cười một chút. Quyết định thản nhiên đối mặt với bão táp. Chịu mắng đi, nam diễn viên. Diễn xuất của Hoa Vụ lúc tốt lúc xấu. Không chỉ đạo diễn chịu không nổi. Ngay cả fan cũng có chút chịu không nổi. Kịch bản mới nhận, đều nói cô không chuyên nghiệp. Có chút nổi tiếng đã bắt đầu giảm sút. Hoa Vụ vẫn rất cứng đầu. Tỏ vẻ có đang nghiêm túc làm việc. Cũng may cô ở trong chương trình tống nghệ đều không có vấn đề gì. Duy trì phong cách đặc biệt của cô. Cứng đầu lại gian xảo. Lần nào cũng muốn đem tổ tiết mục tiễn đi. Sau khi Phùng Lệ phát hiện ra vấn đề, đã đăng ký cho cô một lớp học. Hoa Vụ không hiểu, sao cô lại đi lên con đường vừa đi làm vừa đi học này. Mỗi ngày gió tới, mưa đi, nhưng không thấy gì tiến bộ. Không phải là cô ấy không chăm chỉ. Giáo viên nói rằng cô rất nỗ lực, nhưng cô nỗ lực vô ích thôi. Cô ấy là một loại. Giáo viên miêu tả, trên người cô có một loại khí chất đặc biệt của nhân vật phản diện. Khiến người khác nhìn cô sẽ cảm thấy cô chính là một nhân vật phản diện. Sau khi huấn luyện thất bại, Phùng Lệ đại khái là cũng buông tha. Bắt đầu tìm kịch bản đặc biệt cho cô. Kịch bản không khó tìm, nhưng nhiều nhân vật không quá nổi bật. Hoa Vụ ngực đảm bảo. Không sao, tôi có thể tự mình thay đổi. Phùng Lệ, cô thực sự là một kho báu. Phùng Lệ không biết Hoa Vụ nói như thế nào để khiến cho đạo diễn cải biên. Dù sao chỗ cô cũng không biết diễn. Toàn bộ đều thay đổi. Còn làm cho người ta cảm thấy hợp lý còn diễn rất khá. Cuối cùng dường như là thiết kế dành riêng cho cô. Vấn đề là những nhân vật này cô diễn đều không có lặp lại. Mỗi nhân vật đều có những đặc điểm riêng khiến người ta nhớ đến. Sẽ không làm cho người ta cảm thấy cô diễn xuất như một. Cô biểu diễn cho người xem đến N loại vai phản diện khác nhau. Phùng Lệ rất tin tưởng. Kỹ năng diễn xuất của cô bị lệch. Chị Tống Di, chị có suy nghĩ đến việc đổi nghề làm biên kịch không? Trợ lý dò hỏi. Sao các người cứ luôn muốn chị đổi nghề? Hoa Vụ nhíu mày. Chị là người có mục tiêu. Trợ lý, mục tiêu của ngài là gì? Đứng đầu giới giải trí. Trợ lý cười trộm. Em thấy chị chỉ có thể đứng đầu vai phản diện. Đó cũng là đứng đầu. Chỉ cần là đứng đầu, chị đều không chê. Cách chương.